Tử Phong đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh cửa. Trong nháy mắt tiếp xúc, hắn có thể tinh tường cảm thấy giống như có cái gì đó đang cản trở hắn lại. Năng lực đi xuyên vật thể của kỹ năng ngụy trang ngay lập tức được kích hoạt. Bàn tay hắn lần này không hề cảm thấy có thứ gì ngăn cản nữa. Vô cùng dễ dàng xuyên qua cánh cửa. Yên tâm, Tử Phong cứ như vậy mà bước xuyên qua cánh cửa có cấm chế như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Ngưng Tuyết trừng lớn hai mắt mình ra mà dường như không thể tin được. Cái quái gì vậy, mình vừa mới đi, xuyên qua cửa ư, quay đầu lại nhìn cánh cửa vẫn hoàn hảo vô khuyết. Nàng liền xác nhận lại suy đoán của mình. Trời ạ, hai người này có lai lịch thế nào? Một nữ nhân là hóa hình yêu thú đã đủ kinh thế hãi tục rồi. Đến cái tên nam nhân đáng sợ đi cùng có thể đi xuyên tường. Thậm chí bỏ qua cả cấm chế nữa. Hắn ta có còn là người hay không? Cau mày nhìn khung cảnh trong phòng. Tử Phong không khỏi cảm thấy chán ghét. Chỉ thấy không gian trong phòng vô cùng rộng rãi. Nhưng lại được đặt tới mấy chiếc giường. Trên mỗi chiếc giường đều có một nữ nhân đang nằm im không nhúc nhích gì cả. Tuy vẫn còn sống nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt tím tái của bọn họ. Hiển nhiên là đã bị tên nhị trưởng lão này thi triển thuật thải bổ nhiều lần. Cách cái chết cũng không xa nữa. Còn tên nhị trưởng lão thì lúc này đang cởi bỏ quần áo. Trước mặt hắn là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp trên người chỉ mặc một bộ đồ mỏng như cánh ve. Thậm chí có thể trực tiếp nhìn loáng thoáng hai nhũ phong cao ngất cùng hạ thân sau lớp vải mỏng ấy. Lúc này nàng ta hình như là bị dính cấm chế. Hai mắt mở to nhìn lão già thối tha trước mắt bắt đầu khỏa thân mà cả người không thể cử động gì cả. Nhị trưởng lão quỳ một gối xuống trước cái giường. Nhìn ngắm thân hình tươi ngon mơn mởn trước mắt mà cười bỉ ổi. Hà hà, đúng là một cực phẩm đỉnh lô. Nuôi ngươi đến mấy năm nay rồi. Đến lúc ngươi báo đáp lại cho lão phu rồi. Hy vọng là sẽ đủ để ta đột phá lên vương cấp bát phẩm. Nói đoạn liền đưa tay ra muốn chạm vào ngực nữ nhân trên giường. Bỗng lão cảm thấy một tiếng xé gió vang lên. Hình như một cánh tay của mình bị hai gọng kìm túm chặt lấy. Đưa mắt nhìn thì chỉ thấy hai bàn tay có móng vuốt sắc nhọn đang túm chặt lấy tay hắn. Ngước lên thì chỉ thấy một hắc y nhân đeo mặt nạ dữ tợn đang đứng ngay bên cạnh. Bộ não của lão ngay lập tức xoay mòng mòng. Hắc y nhân này là ai? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn ở đây từ lúc nào? Cấm chế trên cửa đâu hết rồi? Khi gặp một vấn đề bất ngờ, thông thường đại não sẽ đưa ra một tá câu hỏi liên tiếp như vậy. Đó cũng là lý do khiến tốc độ phản ứng của người bị chậm đi khi gặp bất ngờ. Đối với tên nhị trưởng lão thì cũng không ngoại lệ. Lão ngẩn người ra nửa giây. Sau đó thì một cơn đau đớn kịch liệt khiến lão tỉnh lại ngay lập tức. Chỉ để há mồm gào lên một tiếng thảm thiết, Tử Phong hai tay túm lấy cánh tay giơ ra của nhị trưởng lão. Một chân đạp vào cổ lão. Dùng lực lượng kinh thế hãi tục của mình trực tiếp xé bỏ cánh tay của lão ra khỏi cơ thể trong nháy mắt khiến máu tươi văng tung tóe. Cấm chế ở trên cửa vốn là để cách âm và ngăn chặn người khác mở cửa đi vào nay lại phản lại chủ nhân của nó. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, nhị trưởng lão ngã ra đất, cánh tay trái ôm lấy bờ vai bên phải lúc này lộ ra cả xương trắng. Huyết nhục ở đó trông tả tơi giống như miếng rẻ rách. Máu tươi không ngừng phun xuất ra, cầm lấy cái tay của lão, Tử Phong dùng chính cánh tay đó vả mạnh vào mặt nhị trưởng lão. Lực lượng cường đại khiến lão trực tiếp phun ra mấy cái răng còn dính máu. Cả người choáng váng không biết trời đất gì nữa. Cách chương.